Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, cửu tử bách quỷ phiên. Vì vô thượng hỗn nguyên giáo chủ minh chủ chúc mừng, ngoài mấy trăm thước bằng phẳng giữa sườn núi, Đường Tu chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng bao quát thanh hồ trong nông gia nhạc tình huống. Người khác có thể xem không rõ ràng, nhưng hắn vẫn rõ ràng chứng kiến Củng Quyền cùng Tiểu Á ngắn ngủi giao thủ. Ẩn thân thuật, Đường Tu không nghĩ tới, trái đất trên, lên, vẫn còn có cao minh như thế ẩn thân chi pháp. Coi như là hắn, vừa mới cũng không phát hiện cái kia thanh niên áo đen rốt cuộc là làm sao lẻn vào thanh hồ nông. Gia nhạc, hắn thân sau, Mạc A Vũ cau mày, trầm nói rằng, lão bản, là quỷ ảnh. Đường Tu quay đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết hắn? Mạc A Vũ gật đầu nói ra, ta từng xem qua tài liệu của hắn, dung mạo phương diện không sai, ẩn thân chi pháp cũng cùng quỷ ảnh giống nhau, có thể hư không tiêu thất. Đột nhiên xuất hiện, hắn là thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 20 sát thủ. Càng là một vị động vật máu lạnh, từng tại Đông Nam Á cùng Phi Châu một ít địa khu. Chế tạo quá cực kỳ tàn ác sát lục sự kiện, cùng rất nhiều sát nhân cuồng giống nhau. Hắn chẳng những giết nhiệm vụ mục tiêu, còn tùy ý tàn sát người thường. Theo ta được biết, chết ở trên tay hắn người thường số lượng, liền tuyệt đối vượt lên trước ngàn người. Đường Tu mặt sắc lạnh lẽo, hỏi, nói như vậy, hắn là Liêm gia người? Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, ta đây liền không rõ ràng, lai lịch của hắn rất thần bí, coi như là hắn đã từng lệ thuộc tổ chức sát thủ, cũng không biết hắn lai lịch chân chính, giống như là đột nhiên xuất hiện, ở toàn bộ thế giới các quốc gia nhấc lên đại lượng sát lục. Nhưng cũng chỉ có thời gian mấy năm, hắn lại tiêu thất vô ảnh vô tung. Đường Tu gật đầu, không nói nữa. Thanh hồ nông gia nhạc bên trong, Tiểu Á khuôn mặt trên, lên, đầy âm trầm, mặc dù hắn ẩn thân giấu ở ám chỗ, nhưng này trái tim lại thật cao treo lên. Đã từng giết người như ngoé hắn, chưa từng có giống như bây giờ vậy sợ hãi quá. Bởi vì hắn phát hiện chỗ ở mình nông gia nhạc thật sự là quá mức quỷ dị. Tiến đến thời điểm thuận lợi lợi, nhưng không có biện pháp ly khai. Tầng kia lồng năng lượng rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tiểu ấm nhìn hơn 10 thước bên ngoài góc nhà chỗ. Hai gã cầm trường đao tinh tráng đại hán chính hướng bốn phía quan sát. Tâm tình lại phá lệ kiềm nén. Hắn không có đối với hai vị kia tinh tráng đại hán động thủ. Bởi vì mặt khác hai cái phương hướng, còn có 6 vị cao thủ ẩn núp. Chỉ cần hắn động thủ giết chết cái kia hai gã tinh trắng đại hán, liền sẽ lập tức bị cái khác hai cái phương hướng người phát hiện, đồng thời vây giết qua đây. Đi qua quan sát, hắn phát hiện nơi này địch nhân cũng không phải là rất mạnh. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tâm lý nhưng ở sợ hãi, thì dường như một cái địa phương, một góc nào đó, có loại kinh khủng đồ đạc đang ở theo dõi hắn. Phảng phất theo thì đều có thể ra tay với hắn. Nhất định phải đi ra ngoài, muốn làm pháp thông báo gia chủ. Nếu không thì, vạn nhất người của gia tộc mạo muội xông tới, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Thanh hồ nông gia nhạc mấy cây số bên ngoài, 6 chiếc đứng ở ven đường xe Việt dã bên cạnh. Liêm Bách hút thuốc lá, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên đang suy tư sự tình. Bách Nhi, hai gã tóc bạc hoa dâm lão giả đi tới. Bọn họ thân thượng tán phát ra nặng nề dáng vẻ già nua, nhưng thân thể cao ngất, cước bộ cũng phi thường vững vàng. Liêm Bách vội vã vứt bỏ tàn thuốc, cung kính nói ra, lão tổ tông, Liêm Vấn Thiên cùng Liêm Vấn Tâm chính là hai vị này Liêm gia lão tổ tông. Liêm Vấn Thiên mở miệng dò hỏi, tình huống gì? Nếu biết địch nhân ở đâu, vì sao còn không lên đường? Liêm Bách nói ra, ta đã phái Tiểu Á lẻn vào Thanh Hồ Nông Gia Nhạc tìm hiểu tin tức. Lấy năng lực của hắn cũng có thể ung dung dò thăm Thanh Hồ trong Nông Gia Nhạc tình huống. Chỉ bất quá, hắn đã qua một hồi lâu, đến bây giờ đều chưa có trở về. Liêm Vấn Thiên đạm mạc nói ra, chúng ta Liêm gia lần này tới được đều là tinh binh cường tướng. Chính là vài cái kỳ môn gia tộc hậu bối, cũng còn như thế cẩn thận. Muốn ta xem, chúng ta hiện tại lập tức tới ngay, lấy tồi khô lạp hủ tư thế trực tiếp đem hắn nhóm chém giết. Liêm Bách liền vội vàng nói, lão tổ tông, biết kia chi kỳ bách chiến bách thắng, ta không chút nghi ngờ chúng ta có thể bả, đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ giết chết. Nhưng thân ta là gia chủ, còn muốn vì gia tộc chúng ta tộc nhân suy nghĩ, sở tinh tường tình huống của địch nhân, chúng ta là có thể chế định tốt hơn tác chiến kế hoạch. Đến lúc đó cũng có thể giảm ít một chút gia tộc chúng ta tộc nhân tổn thất. Liêm Vấn Thiên trầm, tư khoặc khắc, gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý, Tiểu Á năng lực chúng ta đều tinh tường. Nếu hắn đến bây giờ đều vẫn chưa về, nói rõ cái này Thanh Hồ Nông Gia Nhạc không đơn giản. Lại đợi chút đi, tiếp qua 10 phút, như Tiểu Á vẫn chưa về, vậy trực tiếp tiến công. Liêm Bách suy nghĩ một chút nói ra, đều theo lão tổ tông ngài. Một mạch trầm mặc Liêm Vấn Tâm, bỗng nhiên âm chắc chắc nói ra, ta Cửu Tử Bách Quỷ Phiên còn thiếu 39 cái hồn phách. Như địch nhân số lượng không đủ 39, vậy xem cho ta một chút bắt một ít người thường qua đây. Lần này ta bế quan xuất hiện, không chỉ có riêng chỉ là vì một ít ân oán tình cừu việc nhỏ tình. Liêm Bách đáy lòng chấn động, cung kính nói ra, lão tổ tông ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngươi góp đủ 39 cái hồn phách. Vẫn là dựa theo ngài quy củ, đối với hắn nhóm tiến hành hành hạ đến chết. Liêm Vấn Tâm thỏa mãn gật đầu, than thở, chúng ta Liêm gia cái này nhất đảm nhiệm gia chủ giao cho ngươi làm. Thực sự là tuyển đối người, muốn trở thành trong kỳ môn nhất cường đại gia tộc, thì nhất định phải có ngoan kính. Chỉ cần có thể biến được cường đại, cho dù là giết hắn long trời lỡ đất, vậy thì thế nào? Liêm Bách cung kính nói ra, ta minh bạch. Vài chục phút sau, Liêm gia mọi người lái 6 chiếc xe Việt dã hướng Thanh Hồ Nông Gia Nhạc chạy tới. Cứ việc không có chờ được Tiểu Á trở về, nhưng hai vị Liêm gia lão tổ tông lên tiếng, coi như là Liêm Bách vẫn có chút tâm tồn lo lắng. Nhưng như trước quyết định phát động công kích, bọn họ tin tưởng bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng không sánh bằng tuyệt đối lực lượng. Chỉ cần đủ cường đại, coi như là bây giờ Thanh Hồ Nông Gia Nhạc bị bố trí thành cự đại cạm bẫy, đều uy hiếp không được bọn họ. Lúc này, Thanh Hồ Nông Gia Nhạc nội bộ trong đại sảnh, vội vã chạy đến Lý Cường mặt tươi cười cùng Hoàng Lão Bản. Chỉ bất quá, Hoàng Lão Bản tâm tình rất kém cỏi, có lẽ là nghĩ đến ngày hôm trước bị đánh sự kiện. Đối với Lý Cường thủy chung mặt lạnh, Tống Lão Bản, các ngươi mới nghiên cứu đồ ăn lúc nào mới có thể đưa qua đây? Này cũng quá khứ thời gian rất lâu, chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem. Hoàng Lão Bản chứng kiến Tống Đông Lai rảo bước tiến lên đại sảnh, tức thì có chút bất mãn nói. Tống Đông Lai cười nói, lập tức trên, lên, lập tức lên, Hoàng Lão Bản ngươi lại chờ chốc lát. Gì, Cường Tử tới à, làm sao, ngươi cũng nhận thức Hoàng Lão Bản? Lý Cường dựa theo phía trước ở trong điện thoại cùng Tống Đông Lai đàm luận tốt kế hoạch, cười nói, biểu ca, Hoàng Lão Bản sau này sẽ là ta đại lão bản, ta đương nhiên nhận thức. Đúng, lão bản, chúng ta đến ngươi tới nơi này ăn, đợi lát nữa ngươi tối thiểu được cho đánh 80%, Tống Đông Lai cười vang nói. Hôm nay toàn miễn, Hoàng Lão Bản kinh ngạc nói. Các ngươi là, Tống Đông Lai cười nói. Cường Tử là ta biểu đệ, Hoàng Lão Bản bừng tỉnh, nhìn về phía Lý Cường, ánh mắt rốt cục hòa hoãn lại. Gật đầu nói ra, Lý Cường, quay đầu ngươi liền bà, đem phần kia hợp đồng lấy tới, ta ký. Lý Cường nắm túi công văn, từ bên trong xuất ra định ra tốt hợp đồng đặt Hoàng lão bản trước mặt. Mặt tươi cười nói ra, lão bản, ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi ký, ta ném cho nguyên lai công ty, một ngày bắt được khoản tiền kia, lập tức từ trước đến ngày tới nơi này cống hiến sức lực. Hoàng lão bản do dự một cái, liếc mắt Tống Đông Lai, cuối cùng vẫn ở hợp đồng trên, lên, ký tên, leng keng, Tống Đông Lai trong túi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khi hắn lấy ra điện thoại di động truyền được về sau, tức thì biến sắc, hô hấp dồn dập nói ra, Cường tử, nhanh lên mang Tống lão bản rời đi nơi này, nhanh lên một chút, ta chỗ này lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Lý Cường giả vờ không hiểu hỏi, biểu ca, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao lại muốn gặp nguy hiểm? Bây giờ là hợp pháp xã hội, chẳng lẽ còn có người muốn tìm ngươi để gây sự hay sao? Tống Đông Lai giả vờ tức giận nói, đừng nói nhảm, mau mang Hoàng lão bản ly khai, nếu không thì đợi lát nữa các ngươi liền không đi được. Hoàng lão bản đứng lên, nhíu hỏi, Tống lão bản, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Chúng ta cũng đều chờ tới bây giờ, liền một chút vật cứng chưa ăn nữa. Tống Đông Lai cười khổ nói, vừa mới nhận được tin tức, mối thù của ta ra không biết rõ làm sao, dĩ nhiên tìm đến nơi này, ta đều ở chỗ này tránh né mấy thập niên, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ tìm tới, nhanh lên một chút, các ngươi mau rời đi, đối phương địa vị rất lớn. Hoàng lão bản do dự một cái, gật đầu nói ra, nếu như đây, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Đổi thiên, ngày, trở lại cho Tống lão bản ngươi cổ động. Nói xong, hắn chào hỏi hơn 20 cái thủ hạ, thần tốc hướng đi ra bên ngoài. Nhưng mà, khi hắn nhóm vừa mới đi tới bãi đỗ xe về sau, liền chứng kiến 6 chiếc xe Việt dã gào thét mà tới. Tống Đông Lai mang theo 4 gã tinh tráng đại hán từ bên trong cùng xuất hiện. Chứng kiến cái kia 6 chiếc xe Việt dã về sau, hắn liền lớn tiếng kêu lên, Cường tử, mang theo Hoàng lão bản nhanh lên một chút trở về. Đáng chết, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Lý Cường nghe vậy, trong nháy mắt bắt lại Hoàng lão bản cánh tay, bước xa hướng Tống Đông Lai bên người chạy tới. Mà cái kia hơn 20 tên côn đồ, tác thì hai mặt nhìn nhau. Bất quá, bọn họ cũng không có toát ra sợ thần sắc, bởi vì hắn nhóm thường thường đánh lộn ẩu đả, tựu như cùng cơm thường. Trước không nói người đến với hắn nhóm không có thù, coi như là có cừu oán. Bọn họ cho là mình bên này người nhiều như vậy, cũng không cần sợ hãi đối phương. Phanh, xe Việt dã dừng hạ về sau. Liêm Bách đi nhanh bước ra cửa xe, cái kia đôi tràn ngập sát cơ nhãn thần rơi vào Tống Đông Lai thân trên. Lên, về sau, nắm tay trong nháy mắt nắm chặt, lớn tiếng quát lên, họ Tống hỗn đản, ta tìm các ngươi 21 năm, hôm nay rốt cục để cho ta tìm được ngươi, giết đệ thù, giết ta tộc nhân thù, hôm nay ta muốn theo các ngươi thân hơn 100 lần đòi lại. Tống Đông Lai nhìn 6 chiếc trong xe, xuống đến hơn 20 người, khi hắn chứng kiến Liêm gia 2 vị lão tổ tông về sau, tức thì mặt sắc thốt nhiên đại biến, theo một tiếng gào thét, theo trong nông gia nhạc mặt lại chạy đến hơn 20 người. Cái này thì hắn mới trầm giọng quát lên, Liêm Bách, chuyện năm đó tình ngươi tâm lý tinh tường, đệ ngươi làm sằng làm bậy. Chuyện vặt mạng ngươi, ba huynh đệ chúng ta vừa may gặp phải, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên, bọn họ chết chưa hết tội. Liêm Bách bước đi qua đây, lành lạnh nói ra, ta Liêm gia làm việc còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Nói chung, giữa chúng ta huyết hải thâm cừu, hôm nay rốt cục có thể có một biết. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi. Ta sẽ đem ngươi hành hạ sống không bằng chết. Lại bà, đem hồn phách của ngươi đưa cho ta ra lão tổ tông. CVT, xin lỗi em En nhé. Chuyện này muội cô đọc, nhưng muội đã làm cẩn thận hơn có gì lượng thứ. Móc lửng, muội đổi sang bản kiêu ti chung với mấy chuyện khác nên văn phong sẽ có thay đổi chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.